Người tình mê người của tổng tài vô tình. Chương 42, bỏ não lại trong đó à? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những lời của Tiêu Nghiễn Chi như những lưỡi đê a o cứa sâu vào trái tim Giang Ly. Hô hấp của cô trở nên dồn dập, từng hơi thở như mang theo cơn đau thấu tim. Tay cô nắm chặt, đầu ngón tay run lên vì kìm nén cảm xúc. Đúng lúc này, tiếng điện thoại vang lên, kẹp giữa hai người, phá vỡ bầu không khí căng thẳng. Là điện thoại của Tiêu Nghiễn Chi. Anh nhìn Giang Ly vài giây, rồi lấy điện thoại ra và nhấn nút nghe. Đầu dây bên kia là giọng nói mềm mại của Tần Yểu Yểu. A Chi, bọn họ chuẩn bị đóng cửa rồi. Anh ở đâu? Em đi tìm anh nhé. Giọng nói của Tiêu Nghiễn Chi lập tức trở nên dịu dàng hơn hẳn so với khi anh nói chuyện với Giang Ly. Em đứng yên đó, anh đến ngay. Cúp điện thoại, anh không chút do dự buông Giang Ly ra, thậm chí còn chán ghét lau đi lòng bàn tay vừa chạm vào cô. Anh hừ lạnh một tiếng, giọng nói đầy khinh miệt. Bản lĩnh leo lên giường đàn ông của cô ngày càng cao nhỉ. Bây giờ cô khiến tôi cực kỳ ghê tởm. Nói xong, Tiêu Nghiễn Chi quay người bước đi. Không ngoảnh lại, Giang Ly đứng tựa vào vách tường toilet. Cơ thể cô run lên, không chỉ vì lưng bị va vào tường mà còn vì những lời nói cay nghiệt của Tiêu Nghiễn Chi. Nhưng đau đớn nhất vẫn là trái tim. Cô nhắm mắt lại, cố gắng ổn định tâm tư trước khi bước ra ngoài như thể không có chuyện gì xảy ra. Vừa ra khỏi toilet, Giang Ly đã thấy Hứa Ngôn Sâm đứng chờ ở cửa. Anh lập tức đặt tay lên vai cô, giọng nói pha chút bất mãn. Lâu quá, tôi còn tưởng cô bị rơi xuống toilet rồi. Đang định tìm người đến vớt cô lên đấy. Giang Ly suy nghĩ một lát, rồi yên lặng kéo tay Hứa Ngôn Sâm xuống khỏi vai mình. Bên ngoài nhiều người, bị nhìn thấy sẽ không tốt. Thái độ của cô đột ngột thay đổi khiến Hứa Ngôn Sâm ngạc nhiên. Vẻ mặt anh lập tức trở nên khó hiểu. Cô vừa đi vệ sinh rồi bỏ não lại trong đó à? Giang Ly, cô cố giữ vẻ bình tĩnh. Mở miệng, gần đây tôi dính phải một vài tin đồn. Không muốn bị người khác hiểu lầm nữa. Hứa Ngôn Sâm hừ lạnh, như thể đã hiểu ra điều gì. Nửa đùa nửa thật nói. Không muốn người khác hiểu lầm hay là không muốn ông chủ của cô hiểu lầm? Giang Ly, từ bao giờ cô đối xử với tôi như thế này? Giang Ly im lặng một chút, lông mi khẽ run, đa phần mọi người đều nghĩ rằng cô và Hứa Ngôn Sâm chỉ mới quen biết nhau khi hợp tác trong công việc, nhưng thực ra hai người đã quen biết từ lâu. Họ gặp nhau lần đầu ở một quán bar, khi Giang Ly đang ngồi trong góc, đội mũ che kín mặt và uống rượu liên tục. Trong không gian nhộn nhịp đó, không ai chú ý đến cô, ngoại trừ Hứa Ngôn Sâm. Anh đã ngay lập tức để ý đến cô giữa đám đông. Về sau, họ trở thành bạn nhậu, thường xuyên hẹn nhau uống rượu, và mối quan hệ ngày càng trở nên thân thiết. Giang Ly không trả lời câu hỏi của anh, cô chỉ nói, còn muốn đi ăn hay không? Hứa Ngôn Sâm biết tính cách của cô, lập tức ngậm miệng và không trêu chọc nữa. Anh mỉm cười kéo cô ra khỏi studio. Khi vừa bước ra cửa, họ lại vô tình đụng phải Tiêu Nghiễn Chi và Tần Yểu Yểu. Cách chương